Tôi chỉ muốn đi hô hấp không khí trên mặt đất một chút. Ơi, ánh trăng, mang tôi đi đi. An kéo cánh tay y lung lay. Đường Đinh Chi lắc đầu, rất kiên quyết nói, thật sự không được. Quy củ là tôi đặt ra, tôi không thể vi phạm nguyên tắc của chính mình. Em là người phụ trách hạng mục, em có quyền quyết định trường hợp đặc biệt. Mang tôi đi ra ngoài đi, tôi đã rất lâu không được đi ra ngoài rồi. An ôm eo y bắt đầu làm nũng, mang tôi đi đi. Đường Đinh Chi khó xử nói, không được, anh không thể đi. Bây giờ tôi hoàn toàn có thể tự động điều khiển, vì sao không thể đi? Nhưng anh còn không thể khắc chế ham muốn tình dục. Chẳng lẽ tôi lên mặt đất sẽ tùy tiện bắt lấy một người để làm sao? Tôi chỉ muốn lên phía trên căn cứ đi dạo một lát. Tôi không vào thành phố đâu. Đường Đinh Chi khoát tay áo. An, cái này thật sự. An ôm chặt eo y, chép miệng nói, em dẫn tôi đi lên. Bằng không tôi sẽ không cho em ra khỏi phòng này. Hôm nay em đừng nghĩ làm việc. Sao anh lại có thể như vậy hả? Tôi có thể như vậy. Chẳng những hôm nay không để em đi làm. Về sau thí nghiệm tôi cũng sẽ không phối hợp. An dùng sức chơi xấu. Hắn ở dưới này suốt 4 tháng ngơ. Nếu không đi ra ngoài thì hắn sẽ nghẹn chết mất. Đường Đinh Chi cúi đầu suy nghĩ thật lâu. Miễn cưỡng nói. Được rồi. Nhưng anh nhất định phải nghe lời tôi. Không thành vấn đề, Hừng Đông phải trở về, chúng ta nhiều nhất có thể đi ra ngoài 3 giờ. Đường Đinh Chi cầm lấy điện thoại nội bộ, tìm nhân viên an ninh dặn dò vài câu, động tác của đối phương rất nhanh chóng, 15 phút sau liền xuất hiện ở ngoài cửa phòng y, đưa họ đến sảnh chính của căn cứ. An bị đội mũ sắt, bị tạm thời tước đoạt thị giác, thính giác và cảm giác phương hướng, trong lòng An có một tia nhảy nhót. Cũng có chút khẩn trương. Lúc này, một bàn tay thon dài lạnh lẽo cầm lấy tay hắn. An biết bàn tay kia thuộc về ai. Hắn vội vã nắm lại, nắm thật chặt. Bọn họ ngồi thang máy. Sau khi tới mặt đất, An lại lên một chiếc xe, lái từ căn cứ đi nửa giờ. Hắn mới được xuống xe, cũng tháo mũ sắt xuống. Bọn họ ở trong một khu rừng nhỏ, bốn phía không nhìn thấy bất cứ công trình kiến trúc nào. Nhân viên an ni nhờ cách đó không xa, ghim súng sẵn sàng trận địa nghênh địch. Đường Đinh Chi đứng ở bên cạnh hắn, bất đắc dĩ nhìn hắn. An hung hăng hô hấp một ngụm không khí trên mặt đất. Không khí mang theo chút hơi ẩm lạnh lẽo kia vọt vào xoang mũi hắn, bị hắn hít vào trong phổi. Hắn nhất thời cảm thấy toàn bộ lá phổi đều được tinh lọc. Cảm giác đứng trên mặt đất hít thở thật quá tốt. Bây giờ đã vào mùa thu, rạng sáng 3 giờ. Độ ấm hơi thấp, bọn họ mặc cũng không nhiều. An ôm lấy Đường Đinh Chi, nhẹ giọng hỏi, có lạnh không? Đường Đinh Chi vỗ vỗ lưng hắn, cũng ổn. Còn anh, không lạnh. An kéo y tìm một tảng đá sạch sẽ nằm xuống. Hắn nhìn ánh trăng trên bầu trời, đã lâu không thấy được. Thật không biết còn phải ở lại trong căn cứ bao lâu nữa. Hôm nay là trăng tròn, mặt trăng trên bầu trời vừa tròn vừa lớn. Đường Đinh Chi thất thần nhìn ánh trăng, thì thào nói, đợi khi nào anh có thể hoàn toàn khống chế chính mình, hơn nữa thông qua các hạng mục thí nghiệm, nhiệm vụ mà anh vẫn giữ được trọn vẹn năng lực hành động, có thể sinh hoạt trong xã hội con người, anh có thể lựa chọn rời khỏi nơi này. Nhưng mà cái gì? Đường Đinh Chi chần chờ nói, anh phải gia nhập một hệ thống. Có ý gì? An, anh sẽ không thể có lại tự do. Nhất cử nhất động của anh đều sẽ bị giám thị. Anh phải có một cơ cấu cấp trên chứng minh là anh bị giám thị. Nếu không lúc nào anh cũng sẽ gặp nguy hiểm. Khi anh trở thành một long huyết nhân thành thục, rất nhiều người đều muốn có được anh. Ý của em là, về sau tôi không bao giờ có thể muốn đi chỗ nào thì đi nữa. Đúng, trừ phi anh đồng ý bị chính phủ Trung Quốc giám thị. Loại giám thị này về nghĩa khác cũng là một loại bảo vệ. Ít nhất có thể tránh cho người như House mạnh mẽ khống chế anh. Anh không còn là một người tự do nữa. An, đây là cái giá phải trả khi trở thành long huyết nhân. An trầm mặc. Kỳ thật điểm ấy hắn đã sớm nghĩ tới. Các long huyết nhân khác trong căn cứ muốn rời khỏi nơi này đều phải được cho phép. Duy nhất có thể tự do ra vào hình như chỉ có Thẩm Trường Trạch. Quân hàm của y cao, thân phận không giống người khác. Long huyết nhân khác bởi vì vốn đã là quân nhân nên cũng quen phục tùng mệnh lệnh. hắn là trường hợp đặc biệt duy nhất ở nơi này. Hắn không phải người Trung Quốc, lại càng không thuộc về quân đội Trung Quốc. Sau khi thông qua thí nghiệm hắn có thể đi, nhưng hắn lúc nào cũng sẽ bị bao vây, bị giám thị chặt chẽ. Nếu hắn rời khỏi lãnh thổ Trung Quốc, hắn còn có thể bị quốc gia khác mơ ước. Hắn không thể hành động độc lập, bất cứ long huyết nhân nào cũng không thể. Hắn rốt cuộc không thể trở lại sinh hoạt trước kia, cũng không thể quay lại làm an mau giờ của ngày trước nữa. Đường Đinh Chi nhìn biểu cảm ngưng trọng của hắn. An, anh có thể ở lại Trung Quốc, nơi này rất lớn. Y rất muốn nói, nơi này còn có tôi, nhưng y không dám nói ra. An quay đầu lại, ánh mắt sáng rực nhấp nháy nhìn y. Tôi không thích luôn ở một nơi. Nếu anh muốn đến chỗ khác chơi, tôi có thể đi cùng anh. An chuyển toàn bộ thân thể lại. Hắn vuốt tóc Đường Đinh Chi. Em sẽ ở cùng tôi sao? Đi đến đâu cũng cùng tôi. Tôi có thể quyết định ngày nghỉ của mình. Chỉ cần không rời khỏi nơi này lâu lắm, tôi có thể cùng anh. An không nhịn được hôn y một cái. Ánh mắt có chút ảm đạm. Từ trước tới giờ tôi chưa hề muốn sống một cuộc sống như vậy. Hắn là một lính đánh thuê, là chiến sĩ lưu lạc ở chiến trường khắp thế giới. Tự do là tài sản lớn nhất của hắn. Hắn không mất đi sinh mệnh, nhưng lại mất đi tự do. Tất cả nguyên nhân đều là bởi người trước mắt này, nhưng hắn lại không hề thấy hối hận. Nếu một lần nữa quay lại, hắn vẫn sẽ cứu Đường Đinh Chi. Nếu Đường Đinh Chi chết, thế giới có rộng lớn đến mấy, tim hắn cũng sẽ bị trói chặt một chỗ, không thể động đậy. Cho dù Đường Đinh Chi trên phương diện phán đoán cảm xúc người khác rất ngốc, nhưng y vẫn cảm giác được An đang thất lạc và uể oải. Thậm chí y có thể hiểu được vì sao An lại thất lạc. Y thốt lên, An, anh kết hôn với tôi đi. An trước mắt, bật cười nói, vì sao? Hôn nhân chỉ là hình thức, hai người đàn ông ở bên nhau cần cái này làm gì? Đường Đinh Chi liếm liếm môi, lắp ba lắp bắp giải thích, nếu kết hôn với tôi, liền có thể đạt được quyền hạn rất cao. An cười nói, ý em là, nếu trở thành cái mà em gọi là bạn tình, như vậy là có thể hưởng thụ đãi ngộ cùng cấp với em. Đường Đinh Chi gật gật đầu, ít nhất có thể cho anh tự do ra vào trong căn cứ, nhưng mà, anh phải ký điều lệ giữ bí mật. An cười, nghe có vẻ rất thú vị. Hắn lật người, đè lên người Đường Đinh Chi. Em đây là đang cầu hôn tôi sao? Cái này, tính là cầu hôn sao? Không tính à? Tôi, anh nói tính thì tính vậy. An ôn nhu hôn bờ môi y, nói lại lần nữa đi. Nói cái gì? Nói câu mà em dùng để cầu hôn ấy. Đường Đinh Chi lại cảm thấy da mặt bắt đầu nóng lên. Y quẫn bách nói, An, anh kết hôn với tôi đi. An mềm nhẹ lại kiên định nói, được. Trái tim Đường Đinh Chi mãnh liệt nhảy lên, lại tới nữa, tần suất trái tim y nhảy lên lại nhanh rồi, còn nóng lên nữa. An đột nhiên nghĩ tới cái gì, cười hì hì nói, nếu chúng ta trở thành bạn tình, như vậy, em phải giúp đỡ tôi tiến hành huấn luyện khống chế ham muốn tình dục. Cái gì? Tôi? Ai đi, là em cầu hôn tôi, chẳng lẽ làm bạn tình như em không phải là lựa chọn tốt nhất để làm người thao tác thực tế cho công tác này sao? Nhưng mà cái kia là phải tiến hành vi xxx. Đương nhiên, đây không phải là việc bạn tình phải làm sao? Đường Đinh Chi cả kinh, sắc mặt hơi trắng bệch. Chuyện này tôi phải suy nghĩ một chút. Em không đáp ứng, tôi sẽ không làm cái huấn luyện này. Anh không thể lấy loại lý do này để cự tuyệt huấn luyện. Tôi có thể đấy. Trừ phi em giúp tôi, nếu không tôi cự tuyệt. An cười tà ác, nhìn dáng vẻ sốt ruột của Đường Đinh Chi thật sự là rất khả ái. Ánh mắt trong trẻo của Đường Đinh Chi tràn ngập do dự. An nặng nề hôn y một ngụm, bảo bối, tôi biết em sẽ đáp ứng. Chương 166, nghe chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Hai người quả nhiên không thể ở trên mặt đất quá lâu. Bọn họ giống như một đôi uyên ương đang vụng trộm hẹn hò trong khu rừng nhỏ, nằm cùng nhau ngắm trăng, trò chuyện. Kỳ thật ánh trăng cũng không có cái gì đáng xem, mấu chốt là bên cạnh có một người như vậy. Hơn nữa đối với An mà nói, đừng nói là hô hấp không khí trong lành trên mặt đất, cho dù phải hô hấp một ngụm không khí đầy khói ô tô thì cũng có thể làm người bị nghẹn ở dưới bốn thán ngơ cảm thấy nhảy nhót không thôi. Bọn họ được đưa về căn cứ đúng lúc trời sáng, tất cả mọi người trong căn cứ đều đã bận rộn. Sau khi Đường Đinh Chi trở lại phòng thí nghiệm, Tiểu Nguyên chạy tới nói với y, đại tá, Lý Tư lệnh yêu cầu anh lập tức tiến hành hội nghị qua điện thoại với ông ấy. Bây giờ, vâng, bây giờ, Đường Đinh Chi vốn đang muốn đi tắm một cái cho tỉnh táo, lúc này cũng không làm gì được, thì đi họp vậy. An chán đến chết đi lôi Thiện Minh ra khỏi mộng đẹp, kéo hắn đi huấn luyện. Cho đến tận giữa trưa, Đường Đinh Chi mới thần sắc ngưng trọng trở lại. An Sán vào hỏi y làm sao vậy. Đường Đinh Chi nhìn bốn phía, hạ giọng nói, chúng tôi nắm được tung tích của một nhân vật mấu chốt. Thẩm Diệu. Không, Đường Đinh Chi nói, là vợ của Thẩm Diệu, mẹ của Thẩm Trường Trạch. An kinh ngạc nói, cô ta còn sống. Đúng vậy, tôi nghĩ chúng ta có thể lợi dụng cô ấy dẫn dụ Thẩm Diệu. Cô ấy là một bộ đội đặc chủng rất có năng lực. Bản thân cô ấy nhất định cũng có biện pháp. Cô ta ở đâu? Tân Cương, bên kia Nam Cương, một nơi rất hoang vu. Tôi định mang các anh đi. Thiện Minh cũng đi sao? Đúng, đây là cơ mật. Lý Tư lệnh không tiết lộ cho những người khác. Cho nên chúng ta cũng không thể để lộ phong thanh. Tôi sẽ lấy lý do chấp hành nhiệm vụ đặc thù để đưa các anh đi ra ngoài. Chuyện này anh không cần nói với Thiện Minh. Tôi sẽ chịu trách nhiệm nói cho anh ta, anh chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng là được. An không ngờ nhanh như vậy là hắn có thể chân chính đi lên mặt đất, lại còn được đi xa. Theo tri thức hữu hạn của hắn về địa giới Trung Quốc, Tân Cương ở sát biên giới, tới gần Thổ Nhĩ Kỳ, cách Bắc Kinh rất xa. Nghĩ đến việc hắn có thể lập tức rời khỏi cái căn cứ đáng ghét này xa như vậy, hơn nữa còn đi tìm kiếm nhân vật mấu chốt để giải cứu Thẩm Trường Trạch bắt được Thẩm Diệu, hắn liền cảm thấy hưng phấn, đặc biệt thấy cao hứng thay Thiện Minh. An nặng nề gật đầu, khi nào thì xuất phát? Trong vòng 3 ngày. Nói như vậy, tôi tạm thời không cần tiến hành cái huấn luyện kia. An ái mũi trước mắt, Đường Đinh Chi có chút xấu hổ gật đầu, tạm thời gác lại, đợi trở về rồi nói sau. Hiện tại anh đã có thể khống chế biến thân. Chấp hành nhiệm vụ cần như vậy là đủ rồi. An cười nói, Thiện chắc chắn sẽ rất vui. Đường Đinh Chi nhìn ánh mắt hắn nói, các anh rất quan tâm đến nhau. An nói, đương nhiên, cậu ta là em trai tôi. Hắn hỏi ngược lại, bọn em đã điều tra bối cảnh của tôi đúng không? Đúng vậy. An ngượng ngùng cười, thú vị không? Cũng không thú vị lắm. Anh sinh ra trong gia đình quý tộc của Hoàng thất Anh quốc. Người thừa kế ngai vàng thứ 78, tiền đồ vô hạn, lại biến thành một lính đánh thuê mất đi quốc tịch. Chuyện này nhìn qua thật sự không thể là trải nghiệm, thú vị, được. An vui vẻ nói, nhưng tôi thích cuộc sống của lính đánh thuê. Tôi đã không còn người thân, cho nên cuộc đời lúc trước tôi cũng không chút lưu luyến. Trong mắt Đường Đinh Chi có một tia ảm đạm, đến giờ y vẫn không thể quên. Lúc trước khi đọc cẩn thận từng tờ phân tích tình báo về An, trong tấm ảnh lúc ấy là một thiếu niên 7 tuổi vì tai nạn mà mất đi cha mẹ và anh trai, với biểu cảm đờ đẫn trong lễ tang. Tấm ảnh kia đã rất cũ, rõ ràng là ảnh màu nhưng phảng phất như mái tóc vàng của hắn cũng mất đi sự tươi sáng nên có. Tình báo còn dùng độ dài rất lớn để miêu tả An sau khi cha mẹ qua đời. Bởi vì cha mẹ để lại tài sản rất lớn nên dẫn đến sự tranh chấp của đám thân thích xấu xa. Vì thế hắn chạy trốn, hắn làm ra phản ứng duy nhất mà cái tuổi kia có thể làm được. Hắn lựa chọn trốn tránh. Hắn trà trộn ở nơi đầu đường xó chợ lơn đơn, trộm cắp, cướp bóc, bán ma túy rong. Sau khi sống hỗn loạn 1 năm như vậy, gặp được Lâm Cường đang đi du lịch chợ lơn đơn, một lính đánh thuê người Trung Quốc. Từ đó, hắn bị mang vào thế giới lính đánh thuê. An sờ sờ mặt y, em đây là cái vẻ mặt gì hả? Tôi rất biết ơn Lâm Cường vì đã dẫn tôi đi, bởi vì lúc ấy tôi không có năng lực tự mình rời đi. Trên thực tế tôi hận không thể cách chỗ đó càng xa càng tốt. Nhưng về sau thì tôi cũng hối hận, mẹ nó, đống tài sản đó đều là của tôi. Tôi làm lính đánh thuê cả đời cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy, làm tôi đau lòng chết đi được. An che ngực, vô cùng nghiêm túc nói mình đau lòng. Đường Đinh Chi an ủi hắn, anh đã có rất nhiều tiền bạc rồi. Kỳ thật một người vốn không cần nhiều tiền như vậy, anh không nên quá cố chấp với tiền bạc. An oán hận nói, tôi kiếm tiền còn không phải là vì nuôi sống cái ổ sói kia sao, em căn bản không biết bọn họ có thể tiêu tiền nhiều cỡ nào đâu. Lâm Cường chết đi, ban đầu để duy trì vận hành cơ bản của Du Chuẩn, tôi và Ao Sa vì kiếm tiền mà biện pháp gì cũng đã làm. Lúc đó Thiện mới 14, đánh giấm cũng vô dụng, nó là đứa không có tư cách nói tôi tham tiền nhất, chỉ có Ao Sa mới có thể hiểu tôi. An Nhân Mi, ai đi, tôi nhớ Ao Sa quá, chờ khi nào tôi có thể tự do hành động, chuyện đầu tiên chính là đi thăm ông ấy. Đường Đinh Chi vỗ nhẹ lên đầu hắn, cần tôi tìm cho anh một cố vấn tài vụ không? Không cần, tôi tự làm vẫn là tốt nhất. An đắc ý dương cao cằm. Đường Đinh Chi nhìn thấy An nhắc tới tiền liền mặt mày hớn hở, nhịn không được bật cười. Lúc này, Thiện Minh cơm nước đã xong đi tới, An nói chuyện với hắn một chút. Thiện Minh đến đây khá lâu cũng thỉnh thoảng mới gặp An. Đường Đinh Chi đưa hắn vào một phòng họp, giải thích cho hắn về hành động kế tiếp. 3 ngày sau, bọn họ xuất phát theo kế hoạch, trải qua vài ngày ép buộc mới đến được Tân Cương, thông qua một loạt cố gắng. Gặp được nữ long huyết nhân trong truyền thuyết kia cũng là mẹ của Thẩm Trường Trạch thượng úy Triệu Thanh Linh. Sau khi gặp được chị, rất nhiều chuyện đều rõ ràng hơn. Bọn họ cũng xác định được một vài bước đầu kế hoạch. Sau đó họ quay lại Bắc Kinh, Triệu Thanh Linh đến Bắc Kinh rồi liên hệ với bọn họ. Nhờ có chị, lúc này An không bị ném trở lại căn cứ mà là được ở trong nhà tại Bắc Kinh. Tuy rằng hắn không được Đường Đinh Chi cho phép thì không thể ra ngoài, nhưng mỗi ngày nhìn 3 vòng xe rồng quay thành bãi đổ xe đồ sổ kia, hắn đều nhìn đến ra mùi ngon. Sau nữa, Triệu Thanh Linh và Thiện Minh một mình hành động, hắn và Đường Đinh Chi ở Bắc Kinh chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới. Tình hình sau đó thì không cần nhiều lời, trải qua những đau khổ cùng hy sinh nhất định, họ và Thẩm Trường Trạch đã liên hệ với nhau. Hơn nữa bắt giữ được Thẩm Diệu, Long huyết nhân cường đại đã một tay phá hủy toàn bộ Du Chuẩn, giết chết và làm bị thương nhiều lính đánh thuê Du Chuẩn. Thẩm Diệu, cuối cùng cũng bị họ đánh bại. Cuối cùng khi An bắt giữ được Thẩm Diệu thì cũng bị thương rất nặng, lá phổi trái bị đánh thủng, cánh bị bẻ gãy một cái, xương đùi gãy thành 3 đoạn. Những thương tích này trên thân thể con người là không thể chữa trị. Nhưng vì hắn là long huyết nhân nên có thể khỏi hẳn với tốc độ đáng sợ, phối hợp với dược phẩm và dụng cụ trị liệu thì càng là làm ít công to, đến cuối cùng ngay cả một chút vết sẹo cũng không lưu lại. Đây là lần đầu tiên sau khi An biến thành long huyết nhân được tham dự thực chiến, hơn nữa còn bị thương. Lần đầu tiên hắn cảm nhận thiết thực được sự cường đại của long huyết nhân. Cảm giác cường đại này không chỉ trên cơ thể mà là bởi vì cơ thể biểu hiện ra năng lực siêu nhân nên nhanh chóng thôi thúc nội tâm cũng trở nên cường đại. Loại cảm giác cả người tràn ngập sức mạnh này thật sự quá sung sướng. An cảm thấy mình quả thực là thân thể bất tử. Chỉ cần bộ não và trái tim không bị tổn hại thì cho dù trọng thương đến mấy, cuối cùng cũng đều được chữa trị. Sau khi trở về căn cứ, An tĩnh dưỡng 1 tuần, vết thương đều đã tốt lắm. 10 ngày sau, hắn đã lại nhảy nhót khắp nơi rồi. Sau khi tất cả trở lại bình tĩnh, Đường Đinh Chi lại bắt đầu nhắc nhở hắn về thí nghiệm khống chế ham muốn tình dục. Bây giờ An ngược lại không nóng nảy, hắn kiên trì muốn Đường Đinh Chi làm bạn tình giúp đỡ hắn, nếu không hắn sẽ không làm huấn luyện. Sau vài lần khuyên nhủ không có kết quả, Đường Đinh Chi rốt cuộc cũng nghiến răng đáp ứng. An thấy quỷ kế đã đạt được, cười đến ánh mắt đều cong. Chương 167. Nghe chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Kỳ thật khi huấn luyện long huyết nhân khống chế ham muốn tình dục, có bạn tình giúp đỡ sẽ tiến triển nhanh nhất, có hiệu quả tốt nhất. Bởi vì đối với máy móc mô phỏng thì kiểu gì cũng sẽ làm long huyết nhân thả lỏng cảnh giác, nhưng khi bọn họ thật sự đối mặt với bạn tình mà mình để ý, ngược lại có thể dùng ý chí cực mạnh để khắc chế bản thân không thương tổn đối phương. Thỉnh thoảng có người có bạn tình giúp đỡ huấn luyện, vài lần là có thể thành công. Chẳng qua đại bộ phận người, nhất là phụ nữ Trung Quốc truyền thống bảo thủ, đều tuyệt đối không muốn đem cái việc luôn phải đóng cửa mới được làm ra làm trước mặt một đống người xa lạ. Đường Đinh Chi là người chủ trì thí nghiệm, vậy nên không cần có người ngoài, bởi vì mọi trình tự huấn luyện y đều nắm rõ, chỉ duy nhất có chút chướng ngại tâm lý chính là bản thân y sẽ cùng với An tiến hành huấn luyện. Y cố ý tìm một đĩa CD giáo trình hướng dẫn quan hệ tình dục giữa nam giới, cẩn thận nghiên cứu. Mới đầu khi ôm thái độ khoa học nghiêm túc để xem, y biểu hiện thật sự lạnh nhạt. Nhưng khi y không cẩn thận nhớ tới hai thân thể trần trụi dây dưa này sẽ biến thành y và An, y liền cảm thấy mặt như bốc cháy. Y lớn như vậy rồi mà chưa từng có tiếp xúc thân mật với người khác. Không ai từng hôn y, không ai từng ôm y ngủ, không ai từng vuốt ve thân thể y. Đương nhiên, cảnh tượng đang chiếu trên tivi lúc này y lại càng chưa từng nghĩ tới. Giao phối đối với y có mục đích duy nhất là sinh sản hậu duệ. Nhưng khi XXX không hề là phương pháp duy nhất để sinh sản hậu duệ nữa, y liền cảm thấy loại hành vi này không có bất cứ tác dụng gì. Thế nên chưa bao giờ suy xét đến việc mình sẽ lãng phí thời gian và tinh lực vào chuyện vô dụng này. Hiện tại điều duy nhất có thể làm trong lòng y dễ chịu chính là quan hệ tình dục với An vẫn là việc có ý nghĩa. Bởi vì y phải trợ giúp An vượt qua thí nghiệm này, cũng không phải y đang lãng phí thời gian. Đường Đinh Chi tự mình chuẩn bị 10 phần tâm lý, sau đó thông báo thời gian chính xác cho An. Y lựa chọn một gian phòng thí nghiệm khép kín, chuẩn bị tốt mọi dụng cụ và dược phẩm cần dùng. Sau đó dẫn An đi vào, vẻ mặt nghiêm túc nói với hắn, tôi cần anh phối hợp. Hãy lắp thiết bị truyền điện lên tứ chi của anh để đảm bảo an toàn cho tôi. Sau đó chúng ta có thể bắt đầu. An nhìn thiết bị thí nghiệm lạnh lẽo, giáp giường trắng toát. Cùng với vẻ mặt trịnh trọng của Đường Đinh Chi, nhất thời muốn phát giận cũng không có sức. Hắn trừng trắng mắt, em điên rồi à. Tôi tuyệt đối sẽ không lên giường với em ở trong này. Đừng nói đây là lần đầu tiên của hắn và Đường Đinh Chi, cho dù là lần thứ n. Được rồi, về sau có lẽ có thể đổi sang cảnh tượng này để chơi một chút. Nghĩ đến dáng vẻ Đường Đinh Chi mặc áo blouse trắng toát bị hắn đặt trên giường thí nghiệm thật sự là... Nhưng mà, lần đầu tiên hắn tuyệt đối không đồng ý tiến hà nhờ trong này. Hắn càng không thể chịu đựng được Đường Đinh Chi coi việc bọn họ kết hợp là một thí nghiệm. Đường Đinh Chi kinh ngạc nói, nơi này là thích hợp nhất, kín đáo, hơn nữa thiết bị đầy đủ hết. An phiền táo nói, em nghe cho rõ đây, bây giờ chúng ta sẽ làm tình, không phải làm thí nghiệm. Tôi chỉ muốn em cảm thụ tình ái tốt đẹp, muốn em cả đời khó quên. Nhưng anh không thể khống chế chính mình. Tôi có thể. An chắc chắn nói. Tôi biết tôi nhất định có thể. Tôi tuyệt đối không đồng ý ở trong này. Nếu em thật sự không yên lòng, tôi có thể đeo đống thiết bị rách nát này. Nhưng phải tiến hành trong phòng tôi. Đường Đinh Chi lộ ra biểu cảm bất đắc dĩ. Vậy tôi làm sao mà ghi lại huyết áp của anh, nhiệt độ cơ thể, tần suất tim đập, mỡ máu một loạt chỉ tiêu này nọ. An chọc chọc vào trái tim y, dùng tim của em mà ghi, dùng thân thể mà ghi, nếu em dám coi hết thảy chuyện này như là thí nghiệm, tôi tuyệt đối không tha cho em. Đường Đinh Chi nhắm chặt mắt, nghĩ rằng An thật sự rất tùy hứng, chưa từng có long huyết nhân nào có dục vọng cần con người quan tâm mãnh liệt như vậy, An thật khó câu thông. An so với y càng ủy khuất, lòng tràn đầy hoan hỉ đợi đến hôm nay. Vậy mà lại phải là mở cái chỗ chẳng hề có không khí lãng mạn này. Hắn có thể làm một tình nhân ôn nhu lãng mạn, nhưng Đường Đinh Chi không cho hắn cơ hội biểu hiện. Hắn tuyệt đối không cho phép. Cuối cùng Đường Đinh Chi vẫn thỏa hiệp. Được rồi, nhưng ít ra để tôi chuyển những máy móc này đến phòng anh đã. An hung hăng trừng mắt nhìn những máy móc đáng chết này. Nghiến răng nói, em chuyển đi. Sau khi Đường Đinh Chi đi vào phòng An, y liền bị chấn kinh. Toàn bộ phòng An tràn ngập mùi hoa tươi mát. Giáp giường đã đổi thành màu phấn hồng ái muội. Trên sàn và giường trải đầy cánh hoa. Trên bàn đặt rượu vang đỏ và hai chiếc ly. Khắp nơi trong phòng đều thắp những ngọn nến tinh xảo. Đây nghiễm nhiên là một căn phòng trang mật ấm áp. Những công nhân chuyển dụng cụ cũng choáng váng. Họ không biết mình đang chuyển cái gì. Cũng không biết hai người này muốn làm gì. nhưng hành vi quái dị của người nước ngoài này tuyệt đối làm họ phải nhìn thêm vài lần. An nhanh chóng đuổi hai người kia đi, có chút tự hào ưỡn ngực. Thế nào, có không khí chứ? Anh lấy mấy thứ này ở đâu ra? Cái gì? Em không biết sao? Ở đây cái gì cũng có, gọi điện thoại sẽ có người đưa tới. Trong lòng Đường Đinh Chi rung động một trận, y đương nhiên hiểu được An đang làm cái gì. Trên TV thường xuyên chiếu phim như vậy, vì lấy lòng người mình yêu mà trang trí căn phòng thật ấm áp lãng mạn. Y chưa bao giờ trải nghiệm cảm giác được người khác lấy lòng, nhất thời ngay cả y cũng không biết mình đang nghĩ cái gì, cảm giác mềm mại trong lòng lại là làm sao. An ôm lấy y từ sau lưng, mềm nhẹ ngậm lấy vành tai y, có thích không? So với cái phòng thí nghiệm giống y như bệnh viện của em thì tốt hơn nhiều chứ. Ừ, nhưng mà, nơi đó đầy đủ thiết bị hơn. Đừng nói cái gì thiết bị với tôi nữa, từ giờ trở đi phải nghe lời tôi. Nhưng mà, anh phải đeo. Biết rồi, tôi sẽ đeo. An không chút nghi ngờ về năng lực khống chế của mình. Hắn cảm thấy đám binh sĩ Long Huyết Nhân không thể tự động điều khiển khả năng rất lớn là vì bọn họ trải nghiệm XXX quá ít. Dễ dàng giống như thằng nhóc mới mọc lông, lập tức sẽ xúc động. Nhưng An hắn thì khác. Đừng nói mỗi lính đánh thuê như họ đều đã được huấn luyện chống đỡ dụ dỗ hoặc kháng cự quấy nhiễu. Cho dù là trước lúc đó thì có là người phụ nữ đẹp như tiên ngồi trong lòng, An cũng có thể giữ mình tỉnh táo. Những thứ ngực mềm môi thơm này luôn là thuốc độc chí mạng. Một lính đánh thuê nếu vì ham muốn mà u mê chính mình thì đã sớm chết trăm ngàn lần rồi. Chẳng qua, vì để Đường Đinh Chi an tâm, cũng vì bảo hiểm, hắn vẫn sẽ đeo thiết bị khống chế. Bộ thiết bị khống chế kia là 4 vòng kim loại lắp vào cổ tay cổ chân, có thể tự động cảm ứng nhiệt độ cơ thể và độ thay đổi huyết áp máu của An. Một khi huyết áp cao hơn giá trị hạn định cho thấy hắn đã mất đi năng lực tự động điều khiển, như vậy cho dù hắn có biến thân không, vòng kim loại đều sẽ phóng dòng điện. Ngược lại, cho dù hắn biến thân nhưng nếu vòng kim loại còn cảm chắc được giá trị huyết áp của hắn trong phạm vi an toàn, nói cách khác cho dù hắn biến thân vẫn có thể khống chế hành vi của mình, như vậy vòng kim loại sẽ không có phản ứng. Dòng điện này sẽ không xúc phạm tới Đường Đinh Chi, nhưng có thể cho An tỉnh táo lại trong thời gian ngắn. Nhìn An đeo những vòng kim loại này, Đường Đinh Chi mới nhẹ nhàng thở ra. An lắc lắc tay, cũng không ảnh hưởng hành động, chỉ là nhìn qua có chút buồn cười. Đường Đinh Chi quy củ ngồi ở đầu giường, không nhịn được hỏi, anh được không? Cái gì? Anh làm được không? Đường Đinh Chi xoắn ngón tay, toàn thân cao thấp phảng phất ngay cả sợi tóc cũng lộ ra khẩn trương. Tôi có CD hướng dẫn, nếu anh không làm được, có thể xem trước. An đi tới, ngồi xổm trước mặt y, hai tay cầm tay y, ôn nhu nhìn y, đừng khẩn trương, tin tưởng tôi, được không? Đường Đinh Chi ngây ngốc nhìn vào đôi mắt xanh thẳm như biển rộng của hắn, trong ánh mắt kia chất chứa một thứ gọi là thâm tình, cho dù y không thể định nghĩa chính xác, nhưng trái tim y lại vì thế mà kịch liệt nhảy lên. Y thì thào nói, để tôi đo nhiệt độ cơ thể và huyết áp của anh một chút đi. An cười, được, em đo đi, nếu điều đó có thể làm em không khẩn trương nữa. Đường Đinh Chi lập tức lấy lại một chút tinh thần, dùng dụng cụ chặt chẽ ghi lại các hạng mục chỉ tiêu của An lúc này. An nhìn dáng vẻ chăm chú của y, nhịn không được muốn cười. Nhập số liệu xong, Đường Đinh Chi đưa lưng về phía hắn, phát hiện mình không còn gì để làm, xấu hổ không biết nên làm gì bây giờ. Chỉ có thể sững sờ tại chỗ, muốn quay đầu nhìn An, lại cảm thấy không nên nhìn, vì thế liền duy trì một tư thế hơi hơi nghiêng đầu ra sau. Dáng vẻ không biết làm sao kia nhìn qua vừa buồn cười lại đáng thương. An không nói hai lời liền ôm y lên, xoay người đè y xuống giường. Đường Đinh Chi hít sâu mấy hơi thật dài, thân thể nằm thẳng, hai tay đặt trên ngực, tận lực bình tĩnh nói, bây giờ là buổi chiều, 2 giờ 42 phút, bắt đầu đi. An thật sự không nhịn được, xì một tiếng bật cười. Đường Đinh Chi chớp mắt, anh cười cái gì? An nắm bàn tay y đang đặt trên ngực lên, để sang một bên, đừng sợ, được không? Thả lỏng một chút. Đường Đinh Chi cứng ngắc gật đầu. An dùng ngón tay vuốt ve đôi môi cánh hoa của y, sau đó cúi đầu, ôn nhu hôn oai Đường Đinh Chi lập tức ngốc nghếch đáp lại, y sẽ không quên những thứ mình đã học được. Bàn tay dày ấm áp của An Tinh Tế bồi hồi ở eo y một lát, lần lượt mở từng nút áo quân trang của y, cởi bộ quân trang màu xanh lục ra khỏi người oai bên trong Đường Đinh Chi mặc áo may ô quân đội màu trắng tiêu chuẩn, y có chút gầy, nhưng dáng người thon dài, lộ ra xương quai xanh nhìn qua cực kỳ gợi cảm. An kéo vạt áo may ô của y ra khỏi đai lưng, một bàn tay luồn vào, vuốt ve lồng ngực bóng loáng của oai Đường Đinh Chi không được tự nhiên giật giật, lông mi càng không ngừng run rẩy cho thấy y khẩn trương và e lệ, nháy mắt liền mất tự chủ. An càng không ngừng ôn nhu trấn an, đừng khẩn trương, tin tưởng tôi, em chỉ cần cảm thụ là được rồi. Đường Đinh Chi nhỏ giọng nói, anh cảm thấy như thế nào? Thân thể nóng lên không? An vỗ vỗ đầu y, đừng chú ý những thứ này nữa, bây giờ chỉ được nghĩ đến tôi thôi. Tôi đang nghĩ đến anh. Anh, huyết áp của anh. An dứt khoát ngăn chặn cái miệng của y, động tác nhanh nhẹn tháo đai lưng của y ra, một phát kéo quần y xuống dưới. Mọi kinh ngạc của Đường Đinh Chi đều bị hắn chặn trong miệng, đầu lưỡi An tiến quân thần tốc, càn quét mỗi góc trong khoang miệng Đường Đinh Chi, y bị hắn hôn đến đầu óc choáng váng. Bất chi bất giác, khi Đường Đinh Chi có thể thở thông thuận, y phát hiện mình đã bị cởi sạch. An ngồi khóa trên người y, cười thật mê người, cố ý thả chậm động tác, cởi quần áo của mình ra, lộ ra dáng người tuyệt đẹp mạnh mẽ. Khi Đường Đinh Chi cảm giác được lồng ngực trần trụi của An dán vào mình, y đã khẩn trương đến mức nói không nên lời. An hôn bờ môi y, cằm y, cuối cùng cắn mút hầu kết hơi hơi lộ ra của y. Bàn tay dày ấm áp vuốt ve làn da trần trụi của y, chạm đến nơi nào đều thắp ngọn lửa dục vọng ở đó. Làn da Đường Đinh Chi càng ngày càng nóng, y thật sự hoài nghi liệu mình có bị nướng chín không. Nụ hôn của An không ngừng đi xuống, cuối cùng há miệng ngậm lấy hạt nhỏ phấn hồng trên ngực Đường Đinh Chi. Đường Đinh Chi mở to hai mắt nhìn, nói năng lộn xộn, không. Viên thịt nhỏ tròn tròn kia bị An dùng răng nhẹ nhàng liếm cắn, tưa lưỡi gồ lên không ngừng thổi quét qua điểm mẫn cảm kia. An có thể cảm giác được rõ ràng viên thịt nhỏ kia đang sung huyết cứng rắn trong miệng hắn. Đường Đinh Chi mặt đỏ tai hồng, máu trong thân thể phảng phất như đều chảy ngược. An ngẩng đầu, hướng về phía y tà khí cười, ánh mắt Đường Đinh Chi ngập nước, giống như ngay giây tiếp theo sẽ khóc ra. Y nhếch miệng, không kháng nghị, cũng không lên tiếng, chỉ yên lặng chịu đựng. An đưa tay sờ soạng, rốt cuộc bắt được bộ phận sinh dục của Đường Đinh Chi, xúc cảm sạch sẽ mềm mại kia, dáng vẻ thẳng tắp phấn nộn kia, giống cảm giác mà Đường Đinh Chi mang đến cho hắn như đúc. An cầm bộ phận kia trong tay đùa bỡn chốc lát, liền phát hiện cả người Đường Đinh Chi đã run rẩy không ngừng, dường như chưa bao giờ trải nghiệm loại cảm xúc xa lạ này khiến y không biết làm sao. Trên thế giới quả thực tìm không thấy chuyện gì thú vị hơn bắt nạt Đường Đinh Chi cả. An thỏa mãn nghĩ, vì thế hắn cúi đầu, không chút do dự ngậm bộ phận sạch sẽ kia vào miệng. Trước đây An chưa từng làm chuyện này, cho dù hắn đã lên giường với rất nhiều nam nữ khác nhau, nhưng đây chỉ là một loại phát tiết, mục đích là vì thỏa mãn nhu cầu sinh lý. Hơn nữa những bạn tình dùng tiền mua nhất thời này sẽ chủ động hầu hạ hắn. Hắn chưa từng nghĩ tới, có một ngày hắn sẽ dùng miệng lấy lòng một người đàn ông khác. Nhưng hắn nguyện ý làm như vậy, vô cùng nguyện ý. Đường Đinh Chi mở to hai mắt nhìn, phần eo mạnh mẽ cong lên. Y sợ hãi đến nấc khí, cái loại khoái cảm cuộn trào mãnh liệt này thật sự quá mức mạnh mẽ. Y không biết trên thế giới lại có loại cảm giác đáng sợ như vậy. Thật giống như giây tiếp theo y sẽ bị nhấn chìm. Y nắm chặt tóc An, trong thanh âm mang theo giọng mũi dày đặc. An, anh đang làm cái gì? An, anh đang làm cái gì? Vì sao phải như vậy? Không cần như vậy, An. Đường Đinh Chi không nhịn được phát ra một chuỗi rên khẽ. Bộ phận sinh dục của y đang bị một nơi ấm áp ướt át gắt gao bao lấy. Hơn nữa liên tục phun ra nuốt vào. Khoái cảm trong thân thể tăng trưởng dồn dập, đợt sau mạnh hơn đợt trước. Đây là cảm giác gì? Vì sao lại thao túng tất cả cảm quan của y? Dừng lại, thật đáng sợ. An cũng không cho y cơ hội trốn tránh. Gắt gao ấn chặt eo y. Hắn hiểu rõ thân thể của đàn ông. hắn dùng phương thức có thể mang đến cho Đường Đinh Chi nhiều khoái cảm nhất, tận tình lấy lòng y, mang Đường Đinh Chi vào biển sâu XXX. Nhà khoa học đơn thuần mà bản khắc này chưa bao giờ buông thả thời gian của mình vào việc hưởng lạc thông thường của đàn ông, y chút toàn bộ tinh lực và nhiệt tình của mình vào sự nghiệp khoa học, bởi vậy xem nhẹ hết thảy những thứ mà y nên hưởng thụ, kể cả tình dục. Vì vậy khi dục vọng xa lạ này xâm nhập, y giống như đứa trẻ bất lực, đôi mắt y đỏ lên, thân thể y càng không ngừng run rẩy. Y không biết mình bị làm sao, đối với việc đang phát sinh trên người mình, y không thể đưa ra giải thích hợp lý. Ăn nhẹ nhàng hút một cái, Đường Đinh Chi không thể ức chế hét lên một tiếng, phun ra dịch thể nóng rực. Sau khi phát tiết, thân thể mềm như bùn nước, khóe mắt y còn vương nước mắt, cố chấp hỏi An, tôi làm sao vậy? Anh đã làm gì? An thương tiếc hôn y, đây là tình ái, em phải quen dần, em phải học được cách hưởng thụ, đây sẽ không phải lần cuối cùng. Hắn lau đi bóng nước nơi khóe mắt Đường Đinh Chi, không cần sợ hãi, anh sẽ cho em một trải nghiệm tuyệt vời nhất. Đường Đinh Chi biết chuyện này còn không chấm dứt, nhưng chỉ mới tiến hành đến đây đã hút khô sức lực toàn thân y, lần đầu tiên y cảm thấy khẩn trương như thế. An kéo một cái gối đầu, lót xuống dưới eo y, ôn nhu nhưng mạnh mẽ tách hai chân y ra. Đường Đinh Chi không nhịn được bưng kín mặt, thân thể thon dài hơi gầy của y phủ đầy dấu hôn An để lại, trên làn da tuyết trắng hiện lên một tầng hồng nhạt mê người. An hít sâu một hơi, áp chế cơn xung động thú tính trong cơ thể kia. Hắn tuyệt không thể thương tổn Đường Đinh Chi. Hắn tìm ra dầu trơn đã sớm chuẩn bị tốt, đổ một lượng lớn vào lòng bàn tay. Khi dầu trơn lạnh lẽo được bôi vào thân dưới của Đường Đinh Chi run lên, y bắt lấy cánh tay An, nhẹ giọng gọi. An ngẩng đầu, mồ hôi trên trán không ngừng rơi xuống, nhưng trong mắt hắn lại tràn đầy yêu thương. Đường Đinh Chi thở phì phò thật sâu, anh đang làm cái gì? Trong CD hướng dẫn không làm như vậy, đừng nghĩ đến CD hướng dẫn gì gì nữa, thả lỏng, không cần nghĩ cái gì hết. Không nghĩ cái gì, vậy tôi nên nghĩ đến cái gì? Ngón tay của An mềm nhẹ đảo quanh cửa động kia. Sau đó nương theo dầu trơn bóng loáng, đâm một ngón tay vào. Đường Đinh Chi mở to hai mắt nhìn, chịu đựng thân thể khó chịu, khẩn trương khẽ gọi, An. An cúi đầu, trấn an hôn y, nghĩ đến anh là được rồi, hãy nghĩ đến anh đi, nghĩ đến anh. Đường Đinh Chi nhắm mắt lại, mái tóc vàng lóng lánh của An tỏa sáng động lòng người, nhẹ bay bay trước mắt y. Khẽ phẩy vào trái tim oai hơi thở của An khẽ khàng thổi vào da y, có chút ngứa, thật ấm áp. Xung quanh y chỗ nào cũng là mùi hương và nhiệt độ của An, điều này làm cho lòng y dần dần bình tĩnh. Ngón tay thon dài thông thuận ra vào ở cửa động mềm mại của Đường Đinh Chi, nhìn thân thể y đang từng chút một tiếp nhận chính mình, An hưng phấn khao khát đến mức cờ số ít nữa mất khống chế. Trong toàn bộ quá trình, Đường Đinh Chi vẫn nhếch miệng, tận lực không phát ra âm thanh. Lý luận và tri thức của y về XXX có chênh lệch rất lớn với người bình thường. Y cũng không vì mình nằm dưới thân một người đàn ông khác mà cảm thấy xấu hổ và không hợp lý. Nhưng với việc trần trụi dán nhau thì y lại cảm thấy thẹn thùng. Y thẳng thắn thừa nhận An đụng chạm vào y, nhưng y thật khẩn trương. Thứ nhất là lạ lẫm với hành vi này. Về phương diện khác, là vì y lo lắng An không thể khống chế bản thân. Y bắt buộc mình mở to mắt, dưới động tác An vuốt ve và đốt lửa khắp nơi, cố gắng quan sát thân thể và những biến hóa cảm xúc của An. Nhưng những gì y nhìn thấy chỉ là một người đàn ông tao nhã anh Tuấn đang sa vào XXX. Hắn gợi cảm đến kinh người, cho dù ánh mắt có vài phần cuồng nhiệt, động tác lại luôn luôn ôn nhu. An cũng ngẩng đầu, vừa lúc chạm vào ánh mắt ướt át của Đường Đinh Chi. Trong khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, trái tim Đường Đinh Chi truyền đến một trận nhảy lên cuồng liệt. Mà An, trong ánh mắt xưa nay lạnh lùng bình tĩnh, cẩn thận tỉ mỉ lộ ra một chút e lệ. Hắn cảm thấy trái tim mình phảng phất như nở hoa, tràn ngập thương tiếc đối với nhà khoa học cổ hủ cứng nhắc này. Cơn xúc động trong cơ thể hắn bị ánh mắt kia vuốt lên. Hắn thấy cơ thể tràn ngập sức mạnh. Hắn thấy mình hoàn toàn có thể ức chế cơn thú tính bản năng của long huyết nhân kia. người dưới thân hắn lúc này là báu vật hắn âu yếm. Hắn sẽ không lấy bất cứ lý do gì để làm cớ thương tổn. Oai An ôn nhu nói, Đường, nhìn vào mắt anh. Tôi đang nhìn. Hơi thở Đường Đinh Chi không xong, miễn cưỡng mở miệng. An cầm lấy chân y, đè sang một bên, tin tưởng anh. Thanh âm Đường Đinh Chi run rẩy, bởi vì y cảm giác được phía dưới có cái gì cứng rắn nóng hổi đang chọc vào y. Y biết đó là cái gì, y cũng biết An muốn làm cái gì. An vỗ về cậu nhỏ của mình, chậm rãi, kiên định cắm vào động nhỏ mềm mại kia. Đường Đinh Chi than nhẹ một tiếng, ngón tay siết chặt giáp giường dưới thân vì dùng sức quá mạnh mà trở nên trắng xanh. An cắn chặt răng, cố nén xúc động muốn đánh thẳng về phía trước, chậm rãi mở thân thể Đường Đinh Chi ra. Cảm giác quái dị khi vật lạ xâm nhập làm Đường Đinh Chi không thể khống chế mà run rẩy, eo lưng không ngừng cong lên, sau đó lại thẳng tắp hạ xuống giường, cả người nhìn qua giống như cá trên thớt gỗ, giãy giụa chỉ uổng công. An giữ chặt eo y, nhẹ giọng trấn an, thả lỏng, đừng kháng cự anh, bảo bối, bình tĩnh lại. Lông mi Đường Đinh Chi đều bị nước mắt làm ướt, y nháy mắt, môi bị y cắn đến không có huyết sắc. An đưa ngón tay vào miệng y, tách mở hàm răng y, cầm lấy cằm y hôn lên môi. Oai Đường Đinh Chi không tự giác cắm bàn tay mình vào tóc An, phảng phất cảm giác mềm mại kia có thể an ủi sự đau đớn y đang phải chịu lúc này. An vừa hôn y vừa chen phân thân của mình vào sâu trong thân thể Đường Đinh Chi. Cổ họng Đường Đinh Chi phát ra tiếng nức nở khó chịu, nhưng y cũng không kháng cự An xâm nhập, đáp ứng giúp đỡ An tiến hành huấn luyện là bản thân y lựa chọn, đau đớn không thể trở thành lý do y lùi bước. Huống chi, y không muốn làm An thất vọng. An thở hổn hển, nhịn đến cực kỳ khó chịu. Hắn ôn nhu nói, đau thì nói cho anh biết, chúng ta sẽ từ từ đến. Đường Đinh Chi không rõ nên gật đầu, lại lắc đầu, y căn bản cũng không biết hắn muốn nói cái gì. An đã sắp nhẫn nại tới cực hạn. Hắn điều chỉnh tốt tư thế cơ thể, phơi bày hoàn toàn thân dưới của Đường Đinh Chi trước sự tiến công của mình, vừa an ủi dục vọng của Đường Đinh Chi, vừa chậm rãi cắm rút. Đường Đinh Chi gắt gao nhắm mắt lại, vô ý thức gọi tên An, thanh âm có một chút bất lực. Mồ hôi trên trán An nhỏ giọt xuống lồng ngực trắng nón của Đường Đinh Chi, làn da trơn nhẵn mê người kia thực sự làm người ta muốn cúi đầu liếm láp. Ngay cả hơi thở của Đường Đinh Chi cũng quyến rũ hắn, An cảm thấy máu trong cơ thể lại sôi trào lên, hắn không thể khống chế mà nhanh hơn động tác cắm rút càng lúc càng nhanh, càng ngày càng mạnh. Hắn dùng kỹ xảo tìm kiếm điểm mẫn cảm của Đường Đinh Chi, sau đó hung ác tiến lên. Khi thân thể Đường Đinh Chi đã quen với bộ phận của An ra vào trong cơ thể mình, đau đớn dần dần tê dại, thay vào đó là cảm thụ càng thêm xa lạ, càng thêm kịch liệt không ngừng nảy lên. Theo mỗi một lần An cắm rút, Đường Đinh Chi đều khó có thể kiềm chế phát ra tiếng rên rỉ khàn khàn. Thân thể y phảng phất đã không còn là của mình nữa, nếu không làm sao mà y lại thể nghiệm được cảm giác đòi mạng như thế. Cái loại khoái cảm yêu dị này leo lên tủy sống, điên cuồng sinh sôi, châm lửa trên toàn bộ thân thể y. Rốt cuộc y bị làm sao vậy? An đã làm gì với y? Thanh âm y mang theo tiếng khóc. An, anh đã làm cái gì? Vì sao tôi lại? An, anh làm cái gì? Tôi làm sao vậy? An thô khàn gầm nhẹ. Em tốt lắm. Tất cả của em đều làm anh điên cuồng. An liên tục đẩy mạnh, hung hăng va chạm vào điểm mẫn cảm của Đường Đinh Chi. Đường Đinh Chi không thể khống chế hét lên một tiếng. Phân thân của y có cảm giác lập tức sẽ phun trào. Y làm sao vậy? Đây là XXX sao? Hay là thân thể y có vấn đề? Mọi người đều nói XXX có thể mang đến vui sướng và khoái cảm. Bây giờ y đã cảm nhận được hết thảy. Chính là một giây trước còn nở thiên đường, giây tiếp theo đã xuống địa ngục. Y cảm thấy mình như đang chìm nổi nổi giữa lòng sông, chốc lát như trên mây, lập tức lại như sắp chết đuối. Đây là An mang đến cho Oai An, quả nhiên là người đặc biệt nhất trên thế giới này, luôn có thể cho y những trải nghiệm trước nay chưa từng có. Gậy thịt thô to của An giống như đóng cọc mà hung hăng va chạm động nhỏ của Đường Đinh Chi. Đường Đinh Chi không tự giác phát ra tiếng rên rỉ đứt quãng, âm thanh kia ngọt ngào đến không thể tưởng tượng, lọt vào tai An giống như chất thúc tình có uy lực nhất trên thế giới. Mái tóc vàng của hắn bị mồ hôi làm ướt nhẹp, từng luồng dán trên gương mặt, trên trán, khuôn mặt hoàn mỹ như điêu khắc biểu hiện ra chuyên chú cùng cuồng nhiệt say lòng người. Đường Đinh Chi hơi khép mắt, vành mắt đỏ ngầu, khóe mắt đều là nước mắt chưa khô, y theo bản năng ôm lấy cổ An, thật giống như người sắp chết chìm ôm lấy khúc gỗ cứu mạng. Trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần kia không chút che giấu tín nhiệm và ỷ lại, làm An không khỏi cảm nhận được khoái cảm vô hạn trên thân thể, ngay cả trái tim cũng bị lấp đầy.